Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1630, chương 1650, Dũng Cổ Cường Lực Đối Thủ. Thế giới tiên đạo khởi can qua, phong hỏa liên thiên chiến không nghỉ, Thạch Đầu Tử chỉ dẫn Thùng Cổ huynh đệ, dẫn vô số sáng thế thần cùng hư vô người, vọt mạnh thế giới thiên tiên. Chỉ bằng vào chỉ có thể coi là đệ tam hư vô tiên quân đối kháng, căn bản là không có cách chịu nổi. Dọc theo đường đi có thể nói là sông ngang đánh thẳng, thế không thể ngăn chặn. Cũng bất quá chỉ là một hai ngày thời gian, bọn họ đều đã giết tới 20 phẩm thế giới thiên tiên. Theo như theo tốc độ này, lại có 1-2-3 ngày sẽ gặp tiến vào 33 trọng thiên ngoại thiên. Đương nhiên, đây nhất định là rất chật vật, đại thần sử sẽ không để cho bọn họ tùy tiện đi lên nữa đi. Giống vậy sáng thế thần hư vô người nhất mạch, đã xông lên dưới mặt đến, sắp đụng nhau một nơi, 20 phẩm thế giới thiên tiên bên dưới, dũng cổ cường thế trong mệnh lệnh, cũng không có ai lại giết lung tung thế giới bàn cổ tu hành giả. Chẳng qua là diệt trừ hư vô tiên quân mà thôi. Mặc dù trong đó khó tránh khỏi còn sẽ có giết lầm, bất quá đã ít rất nhiều. Đây đối với bận tâm nơi này bàn cổ Thạch Đầu Tử mà nói là một chuyện tốt. Oanh, 20 phẩm thế giới thiên tiên cuối cùng xử lý xong hết. Dũng Cổ chỉ huy chính mình bọn thuộc hạ trực tiếp ở chỗ này theo cửa phi thăng hướng 21 phẩm thiên tuyến thế giới đi. Bất quá khi bọn hắn tiến vào lối đi thời điểm, dị biến lúc đó mà sống, thiên tiên giới mỗi một thế giới giữa, mặc dù đều là thập phần chặt chẽ liên tiếp, nhưng là như cũ có trung gian hỗn độn quá độ nơi. Hơn nữa một tuần, cũng sẽ kẹp thậm chí sẽ vượt qua tiên đạo cấp bậc lực lượng. Hơn nữa không gian nhân tố không ổn định, đúng là một cái tiến hành chặn đánh địa phương tốt, ken két két. Trong lối đi, xuất hiện vô cùng áp lực, từng cổ một hỗn độn chi lực điên cuồng thắt cổ, không gian thu nhỏ lại thác loạn, không ngừng vây công Dũng Cổ mang đến bọn thuộc hạ. Ở trên lối đi tầng, còn không ngừng đi xuống bay xuống từng đạo công kích, mỗi một đạo cũng sẽ không thấp hơn tiên đạo đỉnh phong đại đế 34 phẩm đi lên lực lượng. Dày đặc như mưa, không chỗ né tránh giữa. Dũng Cổ kỳ hạ rất nhiều người cũng bị nghiêm nghị đả kích. Phốc phốc phốc, đây cũng là sáng thế thần cùng hư vô người lực lượng. Nãi nãi, lại có nhân với thiết đạo giả một lòng, chẳng lẽ không biết đây là đang tự thiêu sao? Quá đáng ghét, chúng ta nên trực tiếp đánh vỡ trên thế giới đi. Cứ như vậy có thể thừa nhận úng trung chi miết a. Có thể chống cự cao thủ. Phẫn nộ vừa nói, có thể có một nhóm người lớn, thực lực cũng không đủ cường đại, cùng nặng hơn xuôi ngược trong công kích, bỏ mạng tại này, một chút tác dụng đều không thể phát huy. Dũng Cổ, ngươi nhanh dùng ngươi và thế giới tiên đạo năng lực à? Đúng vậy, ngươi cơ hồ các loại cùng một cái tiểu hình bàn cổ. Này chút vấn đề hẳn không làm khó được ngươi đi. Đứng đầu sáng thế thần vào lúc này kêu Dũng Cổ, hy vọng hắn phát huy chính mình lực lượng. Đương nhiên, Dũng Cổ cũng quả thật sẽ không ngồi chờ chết. Cạnh mình người chết nhiều lắm, đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt. Vì vậy vào lúc này, giống vậy trong lòng có chút tức giận hắn, thi triển chính mình năng lực cường hãn. Hỗn độn, lên, Dũng Cổ thủ đoạn, liền không cần nhiều lời. Bởi vì hắn cùng bàn cổ tương tự nguyên nhân, lực lượng thả ra ngoài sau này, dù là nơi này thuộc về thế giới tiên đạo kẽ hở, cũng không chế nãi hắn hấp thu toàn bộ tiên giới lực lượng. Chủ yếu hơn là, hắn còn có thể tự bản thân xây dựng thời không cầu. Từng đạo thời không đạo lực, dẫn đầu xuôi ngược các nơi mà ra, làm cho cả không đứng ở co giúp lại nghiền ép hai giới lối đi. Khuếch trương mở ra, trong đó thác loạn thời không loạn lưu, cũng đang không ngừng khôi phục bên trong. Chư vị áp lực, cũng vào lúc này đột nhiên giảm mạnh, sinh tồn lực lập tức tăng lên gấp mấy lần, cũng có phản kháng khả năng. Tiếp đó, dũng cổ năng lực càng ngày càng mạnh, phía trên đi xuống đủ loại công kích, một mình hắn cơ hồ có thể thông qua dung hợp tiên đạo năng lực hấp thu 80% trở lên. Cứ như vậy chống đỡ, mọi người chỉ vào phía trên không ngừng áp lực, cuối cùng theo cái lối đi này, đi tới 21 phẩm thế giới thiên tiên cửa khẩu chỗ. Ta hỗn độn chống nổi, các ngươi lấy hư vô cưỡng ép phá quan, ta nghĩ rằng phía trên khẳng định phong tỏa cửa ra, bất quá như vậy trải qua, thực lực bọn hắn cũng không thể phát huy đến lớn nhất. Cho ta cưỡng ép để cho cái cửa này bể nát, dũng cổ lớn tiếng phân phó bên người chư vị. Người ở đây, tất cả đều là đẳng cấp cao sáng thế cấp bậc sinh mạng thể. Bọn họ kiến thức cũng rất cao, dĩ nhiên có thể minh bạch dũng cổ ý tứ. Không chần chờ chút nào, tất cả mọi người mặt sơ cấp, hỗn độn người, làm cho mình lực lượng, quay quanh ở dũng cổ một tuần. Tăng cường hắn tiên đạo hấp thu chống đỡ lực, hư vô người, tất cả mọi người kết hợp một nơi, mỗi người cầm ra bản thân thiếp thân binh khí, có đau thương, có gậy gộc, đủ loại không đếm xuể. Đây đều là hư vô đám người bản mệnh chi bảo, giống như là đại thần sử hư vô thần thương giống nhau. Ở loại trạng thái này bên dưới, thực lực bọn hắn cũng phát huy đến đỉnh phong. Càng bởi vì nguyên loại châm trước tính, lực lượng có thể lẫn nhau chống đỡ lẫn nhau trợ uy. Trong lúc nhất thời, chỉ nghe, ùng ùng, nổ rung trời. Vào lúc này điên cuồng truyền ra ngoài, đừng nói là thiên tiên 20 cùng nhị thế giới thập nhất phẩm. Coi như là toàn bộ thế giới tiên đạo, cũng vì đó kịch liệt lay động, không có một mảnh thiên địa, không phát sinh phản ứng dị thường. Đủ loại núi lở đất mòn biển gầm bão, khắp nơi đều là, này là bởi vì thế giới không ổn định tính, bị mãnh liệt đánh vào mà thành. Thật may ở tiên giới nhân, không có một không phải là tu hành giả, mặc dù như cũ miễn không tử vong, nhưng ở có thể trong phạm vi khống chế. Hoành, cuối cùng này một tiếng vang thật lớn, mới vừa rồi là hết thảy điểm mấu chốt, hư không có sức mạnh. Ở hỗn độn dẫn đầu duy trì bên trong, đụng vào phong bế phía trên 21 phẩm thế giới thiên tiên trên lối đi. Hư vô vốn chính là khắc chế hỗn độn, vô luận loại nào hình thái thế giới chi lực, cũng sẽ bị bọn họ chèn ép. Hơn nữa hỗn độn dũng cổ cũng đang nghĩ biện pháp, mở cửa. Với là sau đó một khắc, dù là đối diện giống vậy có vô số đếm không hết cao đẳng sinh mạng thể sử đem hết toàn lực cửa đóng kín đình, cũng nhưng vẫn bị mọi người nhất cử công phá cuối cùng xem. Từng đạo cực quang, tứ tán thiên địa, mỗi loại tiếng động lạ, khắp nơi lao nhanh, ở thời không xuôi ngược loạn lưu bên trong. Hai phe cao đẳng sinh mạng thể, cuối cùng gặp mặt, dũng cổ cặp mắt khẽ híp một cái, tâm thần trong nháy mắt, cẩn thận, cao không chi trung sáng thế thần cùng hư vô đám người. Thực lực đồng loạt đều là hơn 30 phẩm trở lên cấp bậc. Hơn nữa còn là lấy hư vô chi lực làm chủ. Càng đáng sợ hơn là, bọn họ nhóm người này bên trong, người mạnh nhất cơ hồ muốn cho dũng cổ cũng vì đó kiêng kỵ ba phần. Không thể nào chẳng qua là một loại hư vô người. Khẳng định lai lịch không nhỏ, thiết đạo giả là vạn giới bên trong nổi danh thổ phỉ. Các ngươi đám người kia, chẳng lẽ suy nghĩ hư mất, lại với hắn một con đường đi, chẳng lẽ không sợ hắn đem các ngươi cho ăn, không bằng lần nữa suy tính một chút đi, theo chúng ta đồng thời lăn lộn, chỉ có như ấy mới là đường chính, đồng thời đánh tới thiết đạo giả phân thân, mang theo bàn cổ thoát đi cái này tàn phá thế giới. Dũng cổ trước tiên, dùng trước cám dỗ với đối phương nói chuyện với nhau. Đã có nhường một chút hắn đều kiêng kỵ, kia thì không khỏi không giảm bớt chiến đấu. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.